Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 99 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Long Hằng nghiêng đầu nhìn đường phố người đến người đi bên cạnh, buồn bã nói: chuyện của Diệp Lăng Thiên tạm thời cứ ngưng một thời gian. Mặc dù cậu ta không muốn gia nhập liên minh võ thuật, nhưng đối với vương cấp bên ngoài đến xâm phạm thì cậu ta chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Có điều này cũng đủ rồi. Hôm nay chúng tôi hẹn ông đến trước, chuyện muốn nói là liên quan đến chuyện quy ước vương cấp bị xé bỏ. Nói đến đây, giọng điệu Long Hoàng trở nên nghiêm trọng hơn. Trận chiến trăm năm trước kia, cao thủ vương cấp phương Tây gần như đã đánh diệt sạch, người người bị thương. Vì vậy hai bên đã ký ước quy ước vương cấp, dùng quy ước để kiểm soát vương đường thời. Mặc dù khi đó chúng ta đều hiểu rõ hiệp nghị chung mà ngay cả văn bản cũng không có này chẳng qua chỉ là để trang trí mà thôi, nhưng lúc đó tôi đã lường trước ít nhất cũng phải cần 100 năm quy ước vương cấp mới mất hiệu lực, quay trở lại thời đại vương cấp. Nhưng quả thực tôi không ngờ được thế giới lại xuất hiện Diệp Lăng Thiên. Bởi vì sự thúc đẩy của cậu ấy cùng với việc cậu ấy mạnh mẽ chống lại quân đội đã khiến lực lượng võ giả đỉnh cao lại lần nữa bước lên võ đài thế giới. Viện Trọng Tài mượn lý do này ngang nhiên xé bỏ quy ước vương cấp. Long Hoàng khẽ lắc đầu. Chuyện này so với tôi dự đoán đã sớm hơn 50 năm. Rất nhiều sắp đặt kế hoạch lúc trước của tôi đều bị xáo trộn. Giới võ đạo Đông Phương chúng ta vốn yếu thế hơn phương Tây. Tôi lo lắng Viện Trọng Tài và Giáo Triều sẽ làm khó dễ trong thời gian này. Đến lúc đó vương cấp phương Tây và Đông lại đấu chọi lần nữa, cục diện e rằng sẽ không lạc quan như trăm năm trước nữa. Đại sư Trí Đức cũng gật đầu đồng ý. Quả thực bây giờ không như lúc xưa. Ban đầu bởi vì chúng ta đột nhiên thành lập liên minh võ thuật, mời rất nhiều võ giả phương Đông gia nhập, nên mới khiến Viện Trọng Tài và Giáo Triều trở tay không kịp. Bây giờ trải qua trăm năm, ai biết Viện Trọng Tài và Giáo Triều đã âm thầm sắp xếp những gì. Hơn nữa bởi vì quan hệ với Diệp Lăng Thiên, La Võng từng ở thế trung lập sẽ nghiêng về phương Tây, chắc chắn sẽ vì thù hận với Diệp Lăng Thiên. Đến khi đó cao thủ thế giới lớn đều xuất hiện, trận huyết chiến chỉ là chuyện nhỏ, không bảo vệ được bí cảnh Hoa Hạ mới là chuyện lớn nghiêm trọng nhất của chúng ta. Nhìn về mặt hai người bạn già của mình, vị Phật sống tạm biên già lâu la này cũng là lần đầu tiên cảm thấy nặng nề trong mấy chục năm nay. Ông ta trầm mặc vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nếu chuyện thật sự đến bước khó kiểm soát như vậy, các ông cho rằng người của nơi kia sẽ ra tay không? Hai chữ nơi kia từng xuất hiện, hai vương cấp tuyệt đỉnh đương thời là Long Định Thiên và Đại sư Trí Đức đều thay đổi nét mặt. Sau mặt Long Định Thiên và Đại sư Trí Đức chợt thay đổi, nhân vật cỡ như bọn họ tu vi tâm tính còn cứng rắn hơn đá, núi Thái Sơn có sụp trước mặt vẫn không biến sắc. Nhưng nhắc đến nơi kia thì vẻ mặt bọn họ lại thay đổi, không thể giữ được bình tĩnh. Ý ông là tiểu thế giới? Đại sư Trí Đức nghiêng đầu nhìn, thấp giọng hỏi. Nếu Diệp Thiên ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì tiểu thế giới này nửa ngày trước cậu cũng từng nghe người khác nhắc tới. Đúng. Thiền sư già Lâu La gật đầu chắc chắn. Tiểu thế giới là thánh địa của Hòa Hạ, có hơn nghìn năm lịch sử. Từ xưa đến nay, nếu có dị tộc bên ngoài xâm phạm bí cảnh Hòa Hạ, muốn cướp đoạt khí vận giới võ đạo Hòa Hạ, có lẽ bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không màng đến. Có bọn họ ra tay, cho dù Viện Trọng Tài và Giáo Triều liên thủ thì cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tranh giành. Lời ông ta có vẻ rất chắc chắn và lộ ra sự khâm phục. Có vẻ tiểu thế giới này cũng như người của nơi đó đều thượng đẳng hơn họ một bậc vậy. Long Định Thiền và Đại sư Trí Đức đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau Long Định Thiền mới mở lời. Tiểu thế giới quả thực là thánh địa võ tu mạnh nhất của Hoa Hạ ta, lỗi lạc xuất chúng, vượt xa thế tục. Nếu cao thủ bên trong chịu ra tay thì dù Giáo Triều và Viện Trọng Tài dốc hết toàn lực cũng chỉ có miếng không có tiếng mà thôi. Nhưng đáng tiếc bọn họ sẽ không ra tay. Ông ta khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ. Đối với tiểu thế giới mà nói, bọn họ giống như thần linh tiên nhân vượt xa thế giới phàm tục, nhìn xuống thế giới. Trong mắt bọn họ, bên ngoài tiểu thế giới thì đều là ngoại tộc thế tục, không lọt vào mắt bọn họ, không khác gì cọng cỏ. Mặc dù là giới võ đạo hòa hạ, nhưng trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ như đứa nhỏ 3 tuổi mà thôi, không đáng nhắc đến. Bọn họ sẽ không vì những lý do nhàm chán này, vì một đám người thế tục bọn họ cảm thấy thấp kém mà ra tay cả. Nghe thấy lời của Long Định Thiên, Già Lâu La và Đại sư Chí Đức đều không phản bác, không khí chợt trầm lắng. Bọn họ biết rõ lời Long Định Thiên nói không sai. Chính bởi vì biết sức mạnh của tiểu thế giới nên bọn họ lại càng hiểu rõ người trong đó cao ngạo và ngông cuồng đến cường nào. Trong mắt bọn họ, người thế tục chính là kiến nhỏ trên mặt đất, mà người của tiểu thế giới bọn họ ai ai cũng là rồng trên trời, bay lượn khắp nơi. Mây tầng trên cơ tầng cao, sao lại cúi đầu quan tâm đám kiến con? Mây trên tầng cao, sao lại có thể cúi đầu quan tâm đến đám kiến con chứ? Nói như vậy, nếu thế lực phương Tây viện trọng tài và giáo triều liên thủ ngóc đầu trở lại, chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân sao? Già Lâu La phá vỡ yên lặng đầu tiên nói với hai người. Đại sư Chí Đức gật đầu chắc chắn, ánh mắt u ám ra xăm. Lần này so với trận chiến trăm năm trước còn hung hiểm hơn nhiều, nhưng chúng ta là cấp bậc cao nhất của giới võ đạo hòa hạ, nhất định phải dùng hết toàn lực chống đỡ giới võ đạo hòa hạ. Cho dù là viện trọng tài và giáo triều rốt cuộc có phản ứng gì, chúng ta cũng chỉ có thể dẫn đầu chống đỡ, không thể lùi nửa bước. Đây là sự kiên cường của người võ minh chúng ta, cũng là trách nhiệm của người hòa hạ. Hơi thở trên người Già Lâu La biến mất, một vòng sáng nhàn nhạt lơ lửng quanh người ông ta, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt, một luồng chiến ý nặng nề tỏa ra từ thân thể ông ta. Từ trận chiến trăm năm trước, tôi đã lâu không ra tay với ai. Tôi cũng rất muốn tìm người xác minh một phen. Tôi đã thiện tu hàng trăm năm nay, rốt cuộc có hiệu quả thế nào? Tôi vô cùng may mắn. Trong 100 năm qua, nhiệt huyết trong lòng tôi vẫn chưa từng dập tắt. Ông ta nâng tay lên, trên không khoảng 100 mét của quán trà, một đám mây bay lên uốn lượn trên không, sau đó tan đi theo gió. Trong thoáng chốc, ông ta dường như không còn là thánh nhân Phật sống Tây Tạng nữa, mà là chiến thần thánh quang trừ ác cứu thế. Long Định Thiên nhìn thấy chiến y hai người phóng lên trời, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hào hùng. Thời gian trôi qua 100 năm, kiêu ngạo trong lòng hai vị này vẫn không hề biến mất, trái lại còn được thời gian tu luyện càng lúc càng cứng rắn. Ông ta nhìn hai người không kiềm được, bật cười thành tiếng. Giới võ đạo hòa hạ có hai vị ở đây, quả thực là phúc của tu giả võ đạo hòa hạ. Lần này cứ để ba người chúng ta kể vài sát cánh, 100 năm sau hội ngộ thế giới phương Tây vậy. Ba người ăn ý nhau, đều nâng chén trà uống cạn một hơi. Ba nhân vật đứng đầu liên minh võ thuật này qua 100 năm lại lần nữa tuyên chiến với giới võ đạo phương Tây. Uống cạn chén trà, ba người đồng thời đứng dậy, nhìn ánh chiều tà phía Tây, ánh mắt như nhìn thấu về phía xa, nhìn đến sông núi cách đó cả nghìn cây số. Long Định Thiền chắp tay sau lưng, bất giác nhớ đến thanh niên kiêu ngạo trước đó đã từ chối ông ta thẳng thừng. Diệp Lăng Thiền, hy vọng đại chiến phương Tây lần này cậu có thể đem đến kinh ngạc cho chúng tôi. Từ lúc gặp mặt Long Định Thiên ở sân bay, Diệp Lăng Thiên đưa Đàm Băng Băng trực tiếp rời khỏi sân bay. Còn về thanh niên họ Hứa có va chạm với cậu trên máy bay kia, cậu trực tiếp không quăng cậu ta ra khỏi đầu. Kiểu nhân vật như vậy, trong mắt cậu chẳng qua chỉ là đám kiến nhỏ thôi. Nếu có hứng thú thì trái lại có thể chơi đùa cùng anh ta, xem như thú vui giải trí. Nhưng bây giờ nào có thời gian quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh đó chứ. Còn Lâm Hiểu Nguyễn, mặc dù lên máy bay trò chuyện với cậu rất vui, nhưng biểu hiện sau đó lại khiến hào cảm của cậu dần biến mất, trở thành một người qua đường không buồn quan tâm. Bây giờ những gì cậu nghĩ là chuyện Long Định Thiên nhắc đến bí cảnh hòa hạ. Đây lại là lần đầu tiên cậu nghe đến hòa hạ lại còn có nơi liên quan đến vận khí dưới võ đạo. Bí cảnh, cậu thấp giọng lầm bầm, đi về phía trước không hề để ý Đàm Băng Băng ở phía sau. Đối với bí cảnh hòa hạ này, mặc dù cậu quan tâm nhưng cũng chỉ trong giới hạn tò mò và hiếu kỳ. Đối với cậu mà nói, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng mấy thứ vận khí và những điều may rủi định sẵn kia. Một người có mạnh mẽ hay không, một gia tộc có hưng thịnh hay không, chắc chắn không liên quan gì đến vận mệnh. Trước giờ cậu chưa từng tin vào vận mệnh. Nhưng thần vật trên thế gian này kỳ lạ cổ quái, tất cả đều có, giống như thông thiên kính. 10 năm trước có thể dự đoán tình trạng của cậu 10 năm sau. Đã sớm biết rõ cậu cần phải phá bỏ võ mạch thì mới có thể thức tỉnh năng lực, trở thành người mạnh nhất. Đây chính là uy lực mà những thần vật trên thế gian kia sở hữu, không thể không tin. Theo lời Long Định Thiên, trong bí cảnh Hoa Hạ có thứ liên quan đến vận khí dưới võ đạo Hoa Hạ vô cùng quan trọng, cần phải có cao thủ mạnh mẽ bảo vệ bí cảnh qua từng thời đại. Rõ ràng đó cũng là một thần vật hiếm thấy trên thế gian. Nếu không, thế giới phương Tây sẽ không làm tò chuyện muốn đoạt lấy như vậy. Nhìn thấy Diệp Thiền ở phía trước trầm mặc, Đàm Băng Băng không dám lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lặng đi theo sau, không nói lời nào. Hai người liên tiếp đi qua ba ngã tư, Diệp Thiền mới định thần lại. Cậu đang định nhắc đến chuyện vừa nãy với Đàm Băng Băng thì một bóng hình đột nhiên xuất hiện phía sau hai người. Vẻ mặt người đó lạnh lùng, gương mặt lại xinh đẹp yêu kiều, so với Đàm Băng Băng không hề kém cạnh. Cô ta vừa xuất hiện, không nói rõ ràng đã trực tiếp khoác tay với Diệp Thiên, dựa vào vai. Diệp Thiên vô cùng gần gũi. Diệp Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Làn gió khẽ phả tới, vẻ mặt Diệp Thiên không hề vui vẻ, trái lại chợt u ám. Sao cô lại ở đây? Cậu dứt khoát rút tay ra, đầy thắc mắc và nghi ngờ. Người đột nhiên xuất hiện này chính là cô gái trên ốc đảo sa mạc bị cậu nhìn thấu không sót thứ gì. Là cô. Diệp Thiền rút tay về, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị. Người trước mắt chính là cô gái bị linh hồn đoạt xác, cả người trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng trên ốc đảo sa mạc đó, Yến Khinh Vũ. Lúc Yến Khinh Vũ tỉnh dậy, còn kiếm chuyện với cậu, nói cậu đã nhìn thấy cơ thể trong trắng của cô ta, phải chịu trách nhiệm, còn vì chuyện này mà bắt cậu đỡ một kiếm của cô ta. Cậu cứ nghĩ chuyện đó đã kết thúc, người con gái này sẽ không dây dưa với mình nữa, nào ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây. Có người đẹp nhào vào lòng dính sát bên cạnh, Diệp Thiên không chỉ không vui vẻ như những người con trai bình thường, mà ngược lại còn tỏ ra lạnh nhạt. Sao cô lại ở đây? Cậu lạnh lùng liếc nhìn, trong lòng đã hơi mất kiên nhẫn. Đương nhiên là đến tìm anh rồi. Mắt Yến Khinh Vũ lóe lên, chớp chớp mắt, không có vẻ xấu hổ nào là một cô gái nên có, ngược lại vô cùng thẳng đãng, thẳng thắn. Ánh mắt Diệp Thiên hơi tối lại, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Có phải cô mất trí nhớ rồi không? Chuyện giữa cô và tôi đã kết thúc ở trên ốc đảo. Tôi đỡ một kiếm của cô, cô hứa sẽ không dây dưa nữa. Bây giờ lại tìm đến tận nơi, cô coi lời hứa hẹn giữa tôi và cô như trò đùa sao? Yến Khinh Vũ không hề thay đổi sắc mặt, chỉ cười tinh nghịch. Tôi không quên, đúng là tôi đã đồng ý. Nếu anh có thể đỡ được một kiếm của tôi thì tôi sẽ không truy cứu chuyện đó nữa. Nhưng không truy cứu chuyện anh nhìn thấy cơ thể tôi không có nghĩa là tôi không tìm anh. Anh đã nhìn thấy cơ thể tôi thì đã là người đàn ông mà tôi chấm rồi. Anh phải chịu trách nhiệm chuyện này, đến gia tộc tôi xin cưới. Cô ta nói xong, trên gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên. Cô ta là thiên tài nữ thần của nhiều người tu luyện thế hệ trẻ ở nơi đó, ngồi tít trên cao, xưa nay đều vô cùng kiêu ngạo. Thế mà bây giờ cô ta lại mặt dày tới cửa, tìm một thanh niên dưới thế tục bảo cậu đến nhà mình xin cưới. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày những lời xấu hổ như vậy được nói ra từ miệng mình. Nhưng Diệp Thiên quả thật rất đặc biệt với cô ta, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất đáng kinh ngạc, mà còn có thực lực cô ta chưa từng gặp bao giờ. Những đặc điểm của Diệp Thiên đều là mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi mà cô ta từng gặp. Hơn nữa Diệp Thiên còn là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại còn nhìn thấy cơ thể của cô ta, cậu chính là đối tượng tốt nhất để làm vị hôn phu của cô ta. Ở gia tộc của cô ta, sức mạnh là tất cả, chỉ tôn thực lực lên làm đầu. Diệp Thiên có thiên phú và tiềm lực như vậy, cô ta tin rằng trường bối trong nhà mình sẽ không ai phản đối cậu. Một vị hôn phu tốt là thế, cô ta không muốn cứ vậy mà bỏ qua. Cô bị bệnh à? Đứng trước Yến Khinh Vũ, chủ động tìm tới cửa, Diệp Thiên đối xử với cô ta như đối xử với một đứa ngốc. Cậu cười khinh thường, lập tức xua tay, tạo khoảng cách với cô ta. Chúng ta đi, không cần quan tâm tới cô ta. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Đàm Băng Băng. Đàm Băng Băng lập tức hiểu ý, đi theo sau cậu, cùng cậu băng qua đường. Trong lúc đó, Yến Khinh Vũ vẫn không rời nửa tấc, cũng không hề nổi giận, chỉ đi theo bên cạnh hai người. Cô ta tò mò quan sát Đàm Băng Băng, trong ánh mắt chứa đựng sự dò xét. Diệp Thiên, đây là vợ tương lai mà anh nói sao? Cô ta quay sang Diệp Thiên có chút chế nhạo nói. Đàm Băng Băng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong lòng thầm thấy vui vẻ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Tôi chỉ là người hầu của chủ nhân. Người hầu? Yên Khinh Vũ hiểu ra gật đầu, vẻ mặt đương nhiên nói: Tôi nói mà, hai mươi mấy tuổi mới khó khăn đạt đến siêu phàm thần phẩm, tu vi và thiên phú như vậy ở tiểu thế giới của chúng tôi chỉ có thể tính là trình độ trung hạ lưu, mắt nhìn của Diệp Thiên chắc chắn không đến nỗi kém đến mức này. Cô ta vừa bình phẩm từ đầu đến chân, bình luận này nọ, dường như cao hơn người khác một bậc, khiến cho Đàm Bàng Bàng lập tức nhăn mày. Cô ta tốt xấu gì cũng là Reaper danh tiếng lẫy lừng, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sát thủ. 22 tuổi đã đạt đến siêu phàm thần phẩm, thiên phú như vậy chắc chắn là vừa trên hạng nhất của thế giới hiện nay. Nhưng qua lời của Yến Khinh Vũ, dường như tất cả đều chẳng có gì to tát. Ánh mắt Diệp Thiền vẫn thờ ơ như vậy. Cậu thản nhiên nghiêng đầu qua, hạ giọng nói: Tôi không biết tiểu thế giới mà cô nói là nơi nào. Tôi cũng không có hứng muốn biết, phiền cô đừng đi theo tôi nữa. Xưa nay tôi không muốn ra tay với phụ nữ, tốt nhất cô đừng bắt tôi mở đầu với cô. Đối với Yên Khinh Vũ, Diệp Thiên thực sự không có chút thiện cảm nào. Loại phụ nữ dây dưa không buông chỉ giảm bớt ấn tượng tốt trong lòng cậu mà thôi. Cậu và Yên Khinh Vũ chỉ gặp nhau một lần, trùng hợp có một cuộc gặp đặc biệt. Đối với cậu mà nói, Yên Khinh Vũ chỉ là một người xa lạ có chút lịch sử mờ ám mà thôi. Cảm nhận được sự chán ghét của Diệp Thiên, cuối cùng Yên Khinh Vũ cũng thay đổi sắc mặt. Cô ta nghiêm túc hơn, lạnh lùng nói: Diệp Thiên, tôi nghìn dặm xa xôi theo anh đến Hoa Hạ, thay đổi kế hoạch quay về tiểu thế giới là để tìm anh, thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Rốt cuộc tôi đã sai chỗ nào? Thực lực không đủ mạnh, vóc dáng không đủ đầy đặn, hay là mặt mũi không đủ xinh đẹp? Vì sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Cô ta mím môi giống như một cô gái chịu uất ức, nước mắt đã tràn mi. Diệp Thiền nhíu mày càng chặt. Yên Khinh Vũ rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi đầu 20, còn lớn tuổi hơn cả cậu, nhưng nói năng lại giống như một đứa trẻ chưa hết tính trẻ con, thậm chí còn dỗi hơn, khiến cậu thật sự không hiểu nổi. Mặc dù năm nay cậu chỉ chừng 20 tuổi, nhưng cậu đã rèn rũa ranh giới sinh tử hơn 8 năm, từ lâu đã nhìn thấu mọi tình cảm trên thế gian. Bất cứ sự ngụy trang nào ở trước mặt cậu cũng chỉ vô ích. Vậy nhưng trạng thái của Yên Khinh Vũ lúc này lại bộc lộ một cách tự nhiên, không hề giả tạo, chứng tỏ bản tính của cô ta là như vậy. Cậu không khỏi cảm thấy tò mò. Tiểu thế giới mà Yến Khinh Vũ nói đến rốt cuộc là nơi nào? Vì sao một cô gái hơn 20 tuổi ra ngoài lại như một đứa trẻ con mới 14, 15 tuổi, non nớt, hệt như một đứa con nít không hiểu thế sự vậy? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Yến Khinh Vũ, sự lạnh nhạt trong mắt Diệp Thiên cũng vơi đi phần nào, nhưng vẫn không biểu lộ gì nhiều. Yến Khinh Vũ, đúng không? Cậu thở dài một hơi, vô cùng bất lực nói: Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi có thích cô hay không không liên quan gì đến chuyện cô có ưu tú hay không, thực lực có mạnh hay không, vẻ ngoài có nổi bật hay không. Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, cô ấy mới là người sẽ đi cùng tôi hết một đời. Tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, làm phiền cô tránh ra tầm mắt của tôi, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho cô, càng không thể đến gia tộc của cô xin cưới. Cậu dứt lời, tay đã đặt lên cánh tay của Yến Khinh Vũ. Mong cô đừng làm phiền tôi. Chữ cuối cùng vừa thốt ra, giữa bàn tay Diệp Thiên tràn ra ánh sáng xanh lam, chuyển hóa thành sức mạnh ngầm cực kỳ thuần khiết bùng lên. Một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng đẩy Yến Khinh Vũ ra. Cô ta không kịp đề phòng bị đẩy ra xa mười mấy trượng. Cô ta lập tức phản ứng lại, xoay tròn nhẹ nhàng đáp xuống đất, giống như tiên nữ giáng trần. Nhưng khi cô ta hoàn hồn, Diệp Thiên và Đàm Bàng Bàng đã biến mất không thấy bóng dáng, khí tức cũng hoàn toàn mất đi. Cái tên này, cô ta hậm hực dậm chân, nhất thời mất đi thông tin vị trí của Diệp Thiên, vô cùng buồn bực. Cô ta nhìn quanh một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng Diệp Thiên, nhưng cô ta không từ bỏ, ngược lại nở nụ cười đầy hứng thú quyến rũ tự nhiên. Diệp Thiên, tôi sẽ không để anh chạy thoát đâu. Người đàn ông mà Yến Khinh Vũ này đã nhắm trúng chắc chắn sẽ trở thành vị hôn phu của tôi. Bây giờ Diệp Thiên vẫn chưa biết mối rắc rối đeo bám này chỉ vừa mới bắt đầu với anh. Chủ nhân, cô gái đó có quan hệ gì với cậu vậy? Đàm Băng Băng và Diệp Thiên đi qua một công viên rừng. Trên người cô ta và Diệp Thiên, một dòng khí màu xanh lam nhàn nhạt che phủ bên ngoài hai người, giấu đi khí tức của bọn họ. Một cô gái điên mà thôi, đừng để ý. Diệp Thiên tỏ vẻ lạnh lùng kể lại chuyện trong mật tàng thần linh. Đàm Băng Băng nghe xong lập tức che miệng lén cười, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy mờ ám. Chủ nhân, con gái nhà người ta bị cậu nhìn thấy hết cơ thể, tìm tới cửa bắt cậu chịu trách nhiệm, đó là chuyện bình thường, sao cậu phải tuyệt tình như vậy? Cô ta trêu đùa nói. Theo tôi thấy, tu vi cô gái đó rất mạnh, lai lịch bí ẩn, cậu cứ theo ý cô ta, làm vị hôn phu của cô ta, tương lai chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn, cậu không cân nhắc sao? Từ lúc ở sa mạc Trung Đông, Diệp Thiên đánh bại Hắc Bạch Song Sát vì cô ta, quan hệ giữa cô ta và Diệp Thiên trở nên thân thiết hơn, cũng trở nên ỷ lại vào cậu hơn, giống như người nhà, do đó cô ta nói chuyện với Diệp Thiên cũng hờ hững và xa cách. Diệp Thiên không vui liếc nhìn cô ta, nheo hai mắt lại. Theo tôi thấy, tôi nên để Hắc Bạch Song Sát giết cô luôn đi, miễn cho bây giờ cô nói bậy nói bạ trước mặt tôi. Đàm Bằng Bằng nhún vai. Bộ dạng không sao cả, Diệp Thiên chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận chủ nhân của cậu càng ngày càng mất uy tín. Hai người đi đến lối ra công viên, đang định đi qua cửa lớn thì Diệp Thiên bỗng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Đàm Bằng Bằng cũng có cảm nhận, nhìn theo ánh mắt Diệp Thiên, vừa khéo nhìn thấy một thanh niên mặc áo đỏ đi theo con đường nhỏ xanh biếc tới, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu kem. Gương mặt thanh niên tuấn tú gần như quỷ dị, toát ra khí tức dịu dàng. Đó là gương mặt của một người phương Tây điển hình, sống mũi cao, mắt xanh tóc vàng. Những nơi hắn đi qua, vô số cô gái liếc mắt nhìn, lập tức bị hắn thu hút. Ngay cả võ giả mạnh tu vi siêu phàm thần phẩm như Đàm Băng Băng cũng hơi thất thần, dừng bước ở sau cậu mấy giây. Thanh niên phương Tây hiên ngang bước đi, một tay ôm cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh. Bàn tay to lớn còn mơn man đằng sau lưng cô gái, vô cùng phong khoáng. Cô gái xinh đẹp nhu hòa, có vẻ uyển chuyển và quyến rũ của người phụ nữ phương Đông. Cô ta cảm thấy xấu hổ vì động tác của người đàn ông, mặt đỏ lên, nhưng lại không phản kháng chút nào, để mặc người đàn ông làm gì thì làm. Ngược lại giống như cử chỉ âu yếm giữa cặp đôi yêu nhau. Thanh niên phương Tây ôm cô gái trẻ tuổi từ phía bên đi vào công viên, sau đó tiến thẳng về phía trước. Dần dần đi xa khỏi tầm mắt của Diệp Thiên và Đàm Băng Băng. Diệp Thiên lại giống như mê mẩn đứng nguyên tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm phương hướng hai người nọ rời đi. Thấy vậy, Đàm Băng Băng lập tức lên tiếng hỏi, "Chủ nhân, sao vậy?" Diệp Thiên không trả lời, nhưng hai mắt nghiêm nghị nhíu mày. Hai người vừa đi qua, cậu không biết thanh niên phương Tây kia, nhưng cô gái được thanh niên phương Tây ôm trong lòng thì lại có chút quen thuộc. Cô gái không phải ai khác mà chính là Ngụy Thi Thi, bạn gái của Bành Lượng, người bạn cùng trường duy nhất của cậu lúc cậu học trung học ở Lư Thành. Một tháng trước, Diệp Thiên còn gặp Bành Lượng ở thủ đô, cũng là cái hôm gặp Đàm Băng Băng lần đầu. Bành Lượng còn dẫn theo Ngụy Thi Thi uống rượu với cậu ở quán bar. Hai người vô cùng hòa hợp, âu yếm có thừa, còn nhắc tới kế hoạch kết hôn và sự nghiệp tương lai cho cậu nghe, trông có vẻ cùng nhau hướng tới tương lai. Nhưng bây giờ chưa tới một tháng trôi qua, Bành Lượng không thấy đâu mà bên cạnh Ngụy Thi Thi lại xuất hiện một người đàn ông phương Tây tuấn tú, còn có động tác thân mật mờ ám với Ngụy Thi Thi như vậy. Điều này khiến Diệp Thiên vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thiên nhìn hai người đi xa dần, từ đầu tới cuối cậu không nói câu nào, chỉ nhìn theo bóng lưng hai người như có điều suy nghĩ. Với tình hình hôm đó thì Bành Lượng và Ngụy Thi Thi không có mâu thuẫn tình cảm, hai người tôn trọng bảo vệ nhau, vô cùng thân mật. Hơn nữa Ngụy Thi Thi cũng biết rõ thân phận chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên của cậu. Cho dù cô ta thực sự có chút ý kiến với Bành Lượng, chắc chắn cũng sẽ tìm cách hóa giải mâu thuẫn trước, không thể nào chia tay với Bành Lượng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù hai người thật sự có mâu thuẫn đến mức không thể hóa giải, thật sự đi đến bước chia tay, nhưng với tính cách của Ngụy Thi Thi, trong vòng một tháng đã tìm được người yêu mới thì đúng là khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, bỗng nhớ tới vừa rồi người đàn ông ôm Ngụy Thi Thi đi ngang qua, đem lại cho cậu một cảm giác rất quái dị. Loại cảm giác đó có chút quen thuộc với cậu, nhưng cậu nhất thời không nhớ ra nổi mình đã có cảm nhận tương tự ở nơi nào. Điều cậu có thể khẳng định là trên người thanh niên phương Tây kia có một luồng tà khí mãnh liệt. Không sao, chúng ta đi thôi. Cậu nhớ kỹ chuyện này, sau đó mới thu hồi ánh mắt, định tối nay tìm thời gian hẹn Bành Lượng ra hỏi cho rõ. Đúng lúc đó, một khí tức tanh máu đột nhiên truyền từ trong không khí tới. Tia khí tức máu tanh này vô cùng mỏng manh, loãng trong không khí, chỉ có những động vật có khứu giác nhạy bén như mèo, các loại mới phát hiện ra được. Nhưng Diệp Thiên có tư vi thế nào, chỉ một tia khí tức cậu đã nắm bắt được rõ ràng. Trong nháy mắt sắc mặt cậu biến đổi, bỗng nhớ ra mình đã có cảm nhận được tương tự như vậy ở đâu, chính là ở đất tổ Hắc Long giữa đồi núi Bắc Áo. Lúc đó, những cao thủ bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đều đến, ai cũng muốn tranh đoạt dị bảo đào được. Trong những cao thủ đó có một người tỏa ra khí tức giống 80% khí tức của người thanh niên phương Tây vừa rồi, Quần Thần Gorder. Kẻ hung ác nhất trên đời từng đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nhưng lại bị Diệp Thiên hung hãn chém chết. Cuối cùng Diệp Thiên cũng phản ứng lại, vì sao cậu ta lại có cảm giác chán ghét và bài xích khí tức trên người thanh niên phương Tây đó? Bởi vì khí tức tỏa ra trên người hắn không phải của loài người, mà là huyết tộc phương Tây. Cái gọi là huyết tộc cũng chính là quỷ hút máu mà mọi người thường gọi. Bọn chúng không phải là loài người, mà là chủng tộc mạnh mẽ vượt ra con người bình thường. Bọn chúng cùng với người sói phương Tây được gọi là hai chủng tộc tà ác nhất thời Trung Cổ, lần lượt từng thống trị Nam Bộ và Bắc Bộ của phương Tây, khiến vô số con người, huyết tộc có xác thịt vô cùng mạnh. Được gọi là bất tử bất diệt, năng lực hồi phục cực kỳ ghê gớm, cho dù bị thương rất nặng, cũng có thể tự hồi phục thần tốc trong thời gian ngắn. Bọn chúng lấy máu người làm thức ăn chính, nhờ vào máu tươi để sống, chạy nhanh như báo, có thể cưỡi gió bay cao, là hóa thân của sự tà ác trong thần thoại truyền thuyết phương Tây. Giáo triều là thế lực cấp chúa tể ở phương Tây, từng kết hợp với nhiều cao thủ ở phương Tây phát động chiến tranh nhằm vào dị chủng ngoại tộc, mục đích là tiêu diệt huyết tộc phương Tây. Nhưng mấy trăm năm nay thỉnh thoảng huyết tộc vẫn thoát ẩn thoát hiện trong xã hội loài người, ẩn nấp trong bóng tối. Nơi sinh sống của huyết tộc có lẽ là ở phương Tây. Thế nhưng bây giờ lại có một kẻ huyết tộc xuất hiện ở vùng đất Hoa Hạ, hơn nữa còn đi lại dưới ánh mặt trời, cặp kè với cô gái loài người. Diệp Thiên đưa tay nâng cằm, ánh mắt càng lạnh thêm. Huyết tộc lẻn vào Hoa Hạ, đặt chân lên đất phương Đông, cậu cảm thấy chuyện này cực kỳ không bình thường. Cho đến khi bóng dáng của người thanh niên phương Tây và Ngụy Thị Thị biến mất, Diệp Thiên mới thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại thêm một điều bí ẩn. Huyết tộc phương Tây là một chủng tộc mạnh tồn tại trong truyền thuyết, tiếng xấu đồn ra, đại diện cho máu tanh và tà ác, nay lại xuất hiện ở Hoa Hạ, đằng sau chuyện này rõ ràng còn ẩn giấu cơn sóng ngầm càng sâu. Xem ra thế giới sắp đại loạn, đây chính là điểm báo. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị. Hiện nay bởi vì hoạt động sôi nổi của cậu trên thế giới dẫn đến vương cấp nổi dậy, nhiều cao thủ hiện thân lần nữa, ngay cả bóng dáng của huyết tộc phương Tây cũng xuất hiện theo. Xu hướng thiên hạ đại loạn đã không thể ngăn chặn được nữa. Đến lúc đó, ngoài các nước lớn thống trị thế giới ra, mỗi một nơi trên thế giới đều sẽ không còn thái bình, khói lửa, chiến tranh bùng nổ. Chủ nhân, cậu sao vậy? Đàm Băng Băng nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên hơi biến đổi, cẩn trọng hỏi. Cô ta còn cho rằng vừa rồi mình trêu ghẹo Diệp Thiên khiến cậu có cảm xúc. Diệp Thiên không trả lời, ngược lại nhìn sang cô ta. Tôi hỏi cô một chuyện, cô hiểu bao nhiêu về huyết tộc phương Tây? Đàm Băng Băng từng là Reaper, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới, thuộc sự quản lý của La Võng. Diệp Thiên nghĩ rằng có lẽ cô ta sẽ biến một số thứ ở phương Tây, ví dụ như huyết tộc phương Tây. Huyết tộc phương Tây. Nghe đến danh từ này, Đàm Băng Băng rõ ràng cứng đờ mặt. Sao đột nhiên cậu lại hỏi về cái đó? Cô ta hơi nhíu mày, bỗng nhớ tới vừa nãy thanh niên phương Tây kia đi ngang qua, trên người hắn có cảm giác cực kỳ quái dị. Cô ta chợt phản ứng lại. Chủ nhân, lẽ nào thanh niên tóc vàng vừa đi ngang qua là huyết tộc phương Tây? Diệp Thiên không giấu giếm gật đầu. Đúng. Ở đồi núi Bắc Áo, tôi từng giao đấu với Quần Thần Gorder, người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới kỳ trước. Gorder là hậu duệ huyết tộc, sở hữu cánh rơi huyết tộc. Tôi phát hiện trên người thanh niên tóc vàng vừa rồi có khí tức cực kỳ tương tự với Gorder. Không chỉ như vậy, mặc dù khí tức trên người hắn không mạnh bằng Gorder, nhưng lại tinh thuần hơn cả Gorder. Tôi có thể khẳng định đó là một thành viên của huyết tộc phương Tây. Đàm Băng Băng gật đầu, lúc này mới hiểu vì sao Diệp Thiên lại nhìn chằm chằm thanh niên phương Tây như vậy. Tôi không hiểu nhiều về huyết tộc phương Tây, nhưng khi thầy tôi còn sống có nhắc tới một chủng tộc đặc biệt. Cô ta không nhăn mày nữa, nhưng giọng nói lại có phần nghiêm trọng. Huyết tộc phương Tây giống như quỷ hút máu, được miêu tả trong sách lịch sử, hút máu tươi của con người làm thức ăn, có thể bay lên trời, chạy nhanh như báo săn, tổ chức cơ thể hơn gấp mười mấy lần người bình thường. Trời sinh có sức mạnh to lớn hơn con người một bậc, lại còn có năng lực tự chữa lành mà người không thể sánh bằng. Huyết tộc phương Tây bình thường sợ ánh mặt trời, không thể hoạt động vào ban ngày. Nhưng huyết tộc phương Tây cao cấp lại khác với người thường, có thể sinh tồn ở bất cứ hoàn cảnh nào, không có nhược điểm nào về mặt ý nghĩa chân chính. Mỗi một thành viên huyết tộc trưởng thành đều sở hữu sức mạnh, có thể sánh ngang với cảnh giới siêu phàm. Trong huyết tộc lại phân chia tước vị càng cao thì đại diện cho thực lực càng mạnh. Nghe nói tu vi của những người có tước vị hàng đầu có thể sánh ngang với vương cấp. Đàm Bằng Bằng nói tiếp, 300 năm trước, có lời đồn rằng huyết tộc phương Tây đầu tiên hành tẩu trên thế giới là Nexjager. Đó, nó hành ở Tây Âu, ra tay nhiều án mạng liên tiếp, còn vì thế mà gieo rắc dịch bệnh. Bởi chuyện này mà phương Tây thời kỳ đó trở nên hỗn loạn. Bởi Nexjager mang lại tai họa và bệnh tật, cho nên các cao thủ luyện võ của phương Tây khi ấy đều có ý định tiêu diệt nó. Nhưng tu vi của nó thật sự quá mạnh, nghe nói có thể chiến đấu ngang sức với thần linh của phương Tây và tiên nhân của phương Đông. Những cao thủ võ thuật phương Tây đi tìm nó đều không thể quay về, bị giết chết không để lại thi thể. Do Nexjager phá hoại càng lúc càng ghê gớm, tạo thành sự uy hiếp to lớn cho người dân phương Tây. Giới võ thuật phương Tây cũng tràn ngập nguy cơ trước độ hung hãn của nó. Nhưng các cao thủ võ thuật phương Tây không nhẫn nại được nữa, bắt đầu bắt tay với nhau đối phó Nexjager. Nghe nói trận chiến đó kéo dài 7 ngày, đánh đến mức đại lục Tây Âu tối tăm mù mịt. Cuối cùng những người mạnh nhất phương Tây hợp sức mới giết được Nexjager. Ánh mắt Diệp Thiền dao động. Cậu vốn chỉ muốn Đàm Băng Băng giới thiệu sơ qua về huyết tộc phương Tây, nào ngờ lại dính dáng đến một đoạn lịch sử như vậy. Cậu không bày tỏ ý kiến, chỉ nghe Đàm Băng Băng kể. Mặc dù Nexjager bị tiêu diệt, nhưng nghe nói trận chiến đó cũng đã khiến ba vị thần linh phương Tây ngã xuống. Đó là cuộc chiến tranh chống ngoại tộc thê thảm, kịch liệt nhất trong lịch sử giới võ thuật phương Tây. Vì Nexjager đã gây ra tổn thất khổng lồ to lớn cho đại lục phương Tây, thế giới phương Tây luôn bài xích huyết tộc. Thậm chí các võ giả phương Tây đã từng lập liên minh săn giết huyết tộc. Chỉ đây chủng tộc trời sinh đã mạnh nhưng lại tà ác vô cùng này biến mất khỏi thế giới này. Dưới sự vây giết của các cao thủ võ thuật phương Tây, thành viên của huyết tộc giảm đi nhanh chóng. Cuối cùng, vào khoảng 200 năm trước, huyết tộc đã hoàn toàn mai danh ẩn tích trên thế giới. Vigorder, mặc dù hắn có dòng máu huyết tộc, nhưng lại không phải huyết tộc thuần chủng mà là hậu duệ lai giữa huyết tộc và con người, vậy nên hắn mới có thể hoạt động trên thế giới này. Huyết tộc phương Tây chân chính thì chưa từng xuất hiện lại ít nhất là 200 năm. Thanh niên vừa rồi, ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, lúc này mới xem như đã hiểu về chủng tộc từng khiến cả phương Tây khiếp sợ. Có thể chống lại thần linh và tiền nhân, đó là sự mạnh mẽ của huyết tộc sao? Diệp Thiên khẽ giọng lầm bầm, khóe miệng lập tức cong lên. Trên thế giới này ngọa hổ tàng long, muôn vàn điều quái lạ, cậu cũng rất tò mò về chủng tộc mạnh mẽ này. Với khí tức trên người thanh niên phương Tây vừa rồi, siêu phàm thần phẩm bình thường đã không thể so sánh với hắn. Thiên phú của huyết tộc phương Tây lại mạnh hơn con người. Chẳng trách khi xưa Nexjager có thể khiến cho cả thế giới võ thuật phương Tây tiến hành vây giết nó. Chủ nhân, huyết tộc phương Tây đã 200 năm chưa xuất hiện, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở Hoa Hạ, chúng ta có cần đi theo xem không? Mắt Đàm Băng Băng lóe sáng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên xua tay, nhưng trong đầu lại nhớ về cảnh vừa rồi thanh niên tóc vàng kia ôm Ngụy Thi Thi. Còn Ngụy Thi Thi không hề phản kháng, một chủng tộc khác loài quấn lấy một cô gái loài người, rõ ràng là không có thiện ý. Lúc này chuyện cậu muốn làm rõ nhất là vì sao Ngụy Thi Thi lại cặp với một huyết tộc phương Tây. Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại di động đã tắt máy lâu ngày ra, gọi vào một số đã lâu không gọi. Bành Lượng, cậu có ở thủ đô không? Ra ngoài uống một ly đi. Bành Lượng nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại là của Diệp Thiên thì lập tức im lặng. Khoảng 10 giây sau cậu ta mới như trút hết cảm xúc, run giọng kèm theo tiếng khóc, nói: Đại ca. Cậu ta khóc nức nở như thể đầy vẻ bất bình. Khoảng thời gian này cậu đi đâu thế? Tối hôm đó cậu đã nói sẽ tìm tôi uống rượu. Đợi chút là hơn một tháng luôn. Cậu có biết một tháng này xảy ra bao nhiêu chuyện không? Tôi thấy mình sắp sụp đổ mất rồi. Gọi cho cậu thì cứ trong trạng thái tắt máy liên tục. Tôi đến Đại học Thủ đô tìm cậu, nhưng cả kỳ nghỉ Quốc Khánh đều chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Khoảng thời gian này tôi cũng không biết mình nên làm gì. Diệp Thiên chỉ mới nói một câu, Bành Lượng đã làm một chàng như thể bị oan ức gì lớn lắm. Trong lòng tràn đầy bất lực, cứ thế. Cứ như là thế giới sụp xuống luôn rồi vậy. Diệp Thiên biết điều đó. Cậu biết sở dĩ giọng Bành Lượng trở nên chán nản. Một bộ đời này không còn gì tiếc nuối nữa, rõ ràng có liên quan đến chuyện của Nghị Thi Thi. Cậu không nói mấy lời thừa thãi mà nói thẳng. Cậu đang ở đâu? Giờ tôi đến tìm cậu. Có chuyện gì? Từ từ nói. Tôi đang ở cổng sau Hoa Thành. Ở đây có một quán bar nhỏ. Cậu đến đây đi. Bành Lượng đáp. Được, cậu ở đó đợi tôi. Nói rồi Diệp Thiên cúp máy, kế hoạch đi tìm Hoa Lượng Ảnh lúc đầu cũng vì thế mà hủy. Huyết tộc Phương Tây đến Hoa Hạ còn làm loạn với bạn gái Bành Lượng, cậu phải xác nhận tình hình trước. Bành Lượng là một trong số ít những người bạn thực sự của cậu. Bên cạnh cậu ta có một thành viên huyết tộc luôn nhìn chằm chằm, cậu phải đảm bảo không có biến cố xảy ra. Cô về trường trước đi, có việc gì đặc biệt thì liên lạc với tôi. Diệp Thiên ném lại một câu cho Đàm Băng Băng, sau đó chặn một chiếc taxi rồi chạy về hướng Hoa Thành. Đàm Băng Băng nhìn Diệp Thiên đi ra rồi lại nhìn về phía hướng thanh niên rời đi, thầm nghĩ. Cô ta nghĩ đến giáo viên của mình từng nói với cô ta một câu: huyết tộc xuất thế, thế giới sẽ hỗn loạn. Mà bây giờ huyết tộc không chỉ xuất hiện mà còn đến Hoa Hạ từ Đại lục Tây Âu. Căn cứ địa của chúng chắc chắn đằng sau chuyện này ẩn giấu bí mật không thể cho người khác biết. Cô ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng thở dài. Sinh ở thời thế loạn lạc, cô ta không biết mình nên vui mừng hay nên cảm thấy phấn khích. Diệp Thiền đã đến cổng sau Đại học Hòa Thành, cậu tìm được quán bar mà Bành Lượng nói. Vừa bước vào quán thì nhìn thấy Bành Lượng đang ngồi trên một cái ghế dài. Ly cappuccino trước mặt gần như đã bị cậu ta khuấy thành hồ rán. So với một tháng trước, Bành Lượng lúc này râu ria rồm xoàm, hai mắt hõm sâu như vô hồn, mất đi vẻ khí phách ngày trước. Hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trông không giống một sinh viên đại học hoạt bát mà giống một người đàn ông trung niên mất hồn hơn. Thấy Diệp Thiền bước vào, hai mắt vô hồn của Bành Lượng lập tức lấy lại tinh thần. Cậu ta đứng dậy miễn cưỡng cười với Diệp Thiền. Đại ca, cậu đến rồi. Hai mắt Diệp Thiền co rụt, ấn lên bả vai cậu ta để cậu ta ngồi xuống, thở dài. Sao cậu lại thành ra như thế này? Dù cậu biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn muốn nghe Bành Lượng nói. Đại ca, tôi... Bành Lượng hơi ngừng một chút, sau đó cậu ta bật khóc thảm thiết như đứa trẻ mất đi tất cả. Cảm xúc đè nén trong hơn một tháng đều được trút hết ra, chảy dọc theo nước mắt nóng hổi vào giờ khắc này. Đại ca, thì, cô ấy phản bội tôi. Câu nói này hiện như đã rút cạn đi hết thảy sức lực của cậu ta. Ngoài phẫn nộ còn có sự đau lòng sâu sắc. Diệp Thiên có thể cảm nhận được Ngụy Thi Thi quan trọng như thế nào trong lòng cậu ta. Cậu bình tĩnh lại chút đi. Diệp Thiên giữ bình tĩnh, một luồng phệ thiên huyền khí men theo mặt bàn truyền sang đến lòng bàn tay của Bành Lượng, đi qua cơ thể cậu ta, giúp sức mạnh tinh thần của đối phương hơi ổn định lại, bình tĩnh trở lại. Cậu nói Ngụy Thi Thi phản bội cậu, chuyện cụ thể là thế nào? Nghe Diệp Thiên hỏi, sắc mặt Bành Lượng lại thay đổi, kể lại toàn bộ câu chuyện. Hai tuần trước Ngụy Thi Thi và Bành Lượng cùng chọn một lớp chuyên ngành ngoại ngữ, đây cũng là khởi nguồn của mọi chuyện. Giáo viên của môn chuyên ngành ngoại ngữ này là một người đàn ông phương Tây, nghe nói là học sinh ưu tú của Học viện Hoàng gia Anh Đình, đến Hoa Thành để dạy học và trải nghiệm cuộc sống. Diệp Thiên hơi hít mắt, cậu biết người đàn ông phương Tây mà Bành Lượng nói có khả năng là tên huyết tộc phương Tây cậu gặp phải lúc nãy. Anh ta cũng mới đến Hoa Thành vào tuần trước, mới nhận phụ trách lớp chuyên ngành ngoại ngữ này chưa đến một tuần. Trước khi chọn môn học này, tôi và Thi Thi đã nghe được không ít lời nhận xét về anh ta ở trong trường. Rất nhiều bạn nữ đều có tin đồn với anh ta. Không ít người đều nhìn thấy rất nhiều bạn nữ xinh đẹp ở môn chuyên ngành này hẹn hò với anh ta. Thậm chí còn có người tận mắt nhìn thấy họ thuê phòng ở ngoài trường. Bành Lượng ôm đầu lộ ra vẻ khổ sở và ấm ức. Học kỳ này tôi và Thi Thi đều thiếu hai điểm học phần. Chọn môn chuyên ngành ngoại ngữ này là vì tùy ý. Bọn tôi đến học để lấy học phần. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành ngọn nguồn của cơn ác mộng. Lần đầu tôi và Thi Thi đến lớp học của giáo viên người nước ngoài đó. Thi Thi đã hoàn toàn sa đọa vào đó. Cô ấy cứ như mê mẩn nó vậy. Với các môn khác, dù là môn chuyên ngành của mình, cô ấy cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng mỗi lần đến môn tự chọn ngoại ngữ này thì cô ấy lại chưa từng vắng mặt buổi nào. Hơn nữa lại cực kỳ tích cực, trên lớp cũng tích cực phát biểu, thường tương tác với giáo viên đó. Lúc đầu tôi nghĩ chẳng qua Thi Thi chỉ là thích môn học tự chọn này, muốn tìm hiểu về văn hóa và phong tục của nước ngoài. Nhưng khoảng một tuần trước, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra điều bất thường. Bành Lượng nhíu chặt mày như không muốn nhớ lại. Hôm đó là ngày kỷ niệm một năm tôi và Thi Thi quen nhau. Nhưng cô ấy không đến, tôi đi tìm rất lâu. Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở một khách sạn tình nhân phía sau Hòa Thành. Cô ấy ở bên tên giáo viên đó. Tôi không bao giờ quên cảnh tên giáo viên đó ôm eo cô ấy, dẫn cô ấy vào quán bar. Hai tay Bành Lượng ôm đầu, giọng hơi run. Tôi và Thi Thi ở bên nhau lâu như thế, tôi hiểu rất rõ con người cô ấy. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ thuận theo tự nhiên, tương lai sẽ bước vào lễ đường. Nhưng tôi không ngờ thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng tên giáo viên ngoại quốc đó ôm lấy cô ấy. Khi ấy tôi ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tôi ngồi ngoài cửa quán bar một ngày một đêm, không làm gì cả. Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau mới nhìn thấy cô ấy đi ra cùng với tên giáo viên quốc tịch nước ngoài đó. Diệp Thiền híp mắt, đang định hỏi thêm vài thứ thì ánh mắt bỗng dừng lại, rời tầm nhìn sang phía cửa ra vào. Ngoài cửa, một thanh niên tóc vàng mắt xanh ôm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ đang bước đến, chính là Ngụy Thi Thi và thanh niên huyết tộc đó. Diệp Thiên cảm nhận được khí tức tà ác đặc thù của huyết tộc ở xung quanh thì ngoảnh đầu lại nhìn ngay. Vừa hay nhìn thấy một người thanh niên tóc vàng mắt xanh đang ôm Ngụy Thi Thi bước vào. Hắn choàng tay phải lên cổ của Ngụy Thi Thi. Ngụy Thi Thi thì khép nép như một con chim nhỏ tựa bên cạnh hắn. Bành Lượng nhìn thấy Diệp Thiên ngoảnh đầu lại thì cũng nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên, cậu ta bỗng giật mình giống như bị sét đánh. Cậu ta nhìn thấy Ngụy Thi Thi và thanh niên tóc vàng cùng nhau ra vào khách sạn thì đã cảm thấy thế giới như sụp đổ rồi. Rồi lại nhìn thấy hai người họ có đôi có cặp với nhau xuất hiện trước mặt cậu ta. Cảm giác đau đớn và dày vò đó khiến toàn thân chàng trai trẻ run lên, nói không nên lời, chỉ nhìn hai người đó chằm chằm. Ánh mắt Diệp Thiền bình thản, cậu chỉ tập trung sự chú ý vào thanh niên tóc vàng, ánh mắt thoáng vẻ nguy hiểm. Thường thì khi Bành Lượng gặp phải chuyện thế này, cậu sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng đây là chuyện tình cảm giữa Bành Lượng và Ngụy Thi Thi. Vì thanh niên tóc vàng đó, Ngụy Thi Thi đã lựa chọn phản bội lại Bành Lượng, ra vào lòng vòng tay của hắn, cậu cũng không thể nào ép Ngụy Thi Thi hồi tâm chuyển ý được. Tình cảm không thể nào miễn cưỡng, dù cho cậu có là bá chủ thiên hạ thì cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của người khác. Cậu chỉ liếc nhìn hai người họ rồi lập tức lờ đi. Ngụy Thi Thi và thanh niên tóc vàng đẩy cửa bước vào. Cô ta không chú ý thấy Diệp Thiên và Bành Lượng, chỉ tiến đến chiếc bàn gần trung tâm nhất trong vòng tay của thanh niên tóc vàng. Bành Lượng cứ nhìn hai người họ mãi mà không chớp mắt. Lúc thanh niên tóc vàng đỡ Ngụy Thi Thi ngồi xuống thì đã liếc mắt nhìn sang bên cạnh và đã nhìn thấy Bành Lượng. Hắn nhếch mép cười khiêu khích, cố tình kéo Ngụy Thi Thi lại sát hơn và lên giọng cao hơn. Bé cưng, hình như người yêu cũ của em cũng ở đây đấy. Ngụy Thi Thi nghe vậy thì mặt liền cứng đờ, ngoảnh đầu lại nhìn với vẻ bất ngờ. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Bành Lượng, họ nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của Ngụy Thi Thi bình thản, giống như đang nhìn một người dưng không hề quen biết, chỉ nhìn qua rồi lờ đi. Bành Lượng nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Thi Thi thì ánh mắt của cậu ta càng trở nên buồn bã hơn. Diệp Thiền đứng ngoài cuộc quan sát và không hề lên tiếng, nhưng cậu lại nhìn thấy hết vẻ giễu cợt và khiêu khích trong ánh mắt của người thanh niên tóc vàng đối với Bành Lượng. Chính vào lúc đó lại có người đẩy cửa lớn ra, một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào. Cô ta xinh đẹp ngọt ngào, trang điểm nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn với ba vòng đâu ra đó. Cô ta vừa mới bước vào quán bar thì đã đỏ mắt nhìn quanh. Lúc nhìn thấy thanh niên tóc vàng thì vui mừng ra mặt, sau đó tiến nhanh qua. Cô ta vốn không quan tâm đến việc còn có những người khác trong quán bar. Trước ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người xung quanh, cô ta đã vòng tay lên cổ của thanh niên tóc vàng. Anh yêu, hôm nay có nhớ em không? Cô ta nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, nói với giọng nũng nịu, cơ thể còn đẩy đưa, hệt như một cô nữ sinh đang khao khát tình yêu. Đương nhiên rồi. Thanh niên tóc vàng cười mỉm, hôn lên môi cô gái, sau đó thì ôm cô ta ngồi bên cạnh. Suốt quá trình đó, Ngụy Thi Thi vẫn được hắn ôm bên cạnh. Cô ta không có phản ứng gì, cũng không có ý kiến gì với hành động của thanh niên tóc vàng. Dường như đã quen với việc đó rồi, khiến mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Thế này là thế nào? Hai nữ thờ theo một chồng sao? Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế này nữa sao? Rất nhiều người nhìn vào mắt nhau, đặc biệt là những thanh niên trẻ. Ai nấy cũng đều nhìn thanh niên tóc vàng với ánh mắt đố kỵ. Dù là Ngụy Thi Thi hay là cô gái trẻ vừa mới bước vào, thì ai cũng là những cô gái đẹp xuất sắc. Thanh niên tóc vàng có thể ôm mỗi cô một bên như thế thì phải nói là chuyện mà tất cả đàn ông đều mơ ước có được. Diệp Thiền nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy rất thắc mắc. Mặc dù không thể nói cậu hiểu hết được tính cách của Ngụy Thi Thi, nhưng ít nhất cậu cũng biết rõ là Ngụy Thi Thi là một cô gái rất có cá tính. Dù cho cô ta có thật sự bất mãn với Bành Lượng, không còn yêu thương nữa, nhưng chắc chắn không thể nào có chuyện cùng chung trạ với một người đàn ông, với một người con gái khác. Nhưng biểu hiện lúc này của Ngụy Thi Thi lại rất bình thản, không hề kháng cự. Chuyện này vốn dĩ rất bình thường, rất là bất thường. Liên tưởng đến thân phận huyết tộc phương Tây của thanh niên tóc vàng, Diệp Thiền chợt giật mình. Cậu đã đoán ra được, nhưng cậu vẫn chưa hành động, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Cậu không có phản ứng, nhưng Bành Lượng thì đã không chịu nổi nữa. Cậu ta đứng bật dậy, sải mấy bước thì đã xông đến trước bàn của hai người Ngụy Thi Thi, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta. Thi Thi, cậu ta cau chặt mày, vẻ mặt tức giận và đầy vẻ thắc mắc. Tôi đã từng nói với cậu, nếu sau này cậu có thích người khác thì nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ thật lòng chúc cho cậu và buông tay. Nhưng cậu ở bên Pierre lại không nói với tôi câu nào. Thậm chí tôi tìm cậu để có một lời giải thích, nhưng cậu cũng không bằng lòng. Tại sao chứ? Cậu ta nắm lấy góc bàn, vì dùng sức nên ngón tay đều tái nhợt. Dù cho cậu có thích người khác thật, không muốn nói thêm gì với tôi nữa, thậm chí không muốn giải thích với tôi, vậy thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng sao cậu lại thành ra thế này? Không ngờ lại chia sẻ một người bạn trai với một cô gái khác, cùng chia sẻ đàn ông với người khác. Tôi thật sự không dám tin cậu lại làm ra chuyện thế này. Bành Lượng nói với giọng run run, ngoài tức giận ra là nỗi đau vô tận. Ngụy Thi Thi dịu dàng hiền thục, cậu ta cũng từng dắt Ngụy Thi Thi về nhà gặp bố mẹ. Mặc dù bố mẹ cậu ta không tỏ thái độ rõ ràng với Ngụy Thi Thi, nhưng thực tế rất hài lòng với cô ta. Nhưng bây giờ cô bạn gái mà cậu ta từng xem như báu vật lại xà vào lòng người đàn ông khác, còn chấp nhận bằng vai phải lứa với cô gái khác, chấp nhận đẩy thanh niên tóc vàng ôm hai cô gái bên. Chuyện này khiến cậu ta thực sự không sao chấp nhận được và càng không sao hiểu được. Những lời nói của Bành Lượng khiến cho những người còn lại trong quán bar đều lặng thinh. Những khách hàng xung quanh đều tò mò nhìn sang phía bên này với vẻ hóng hớt. Mấy drama oai ăm thế này rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Bành Lượng đứng trước bàn nhìn Ngụy Thi Thi, hỏi với giọng chất vấn. Ngụy Thi Thi thì lại không có phản ứng gì, chỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn sang thanh niên tóc vàng Pierre như đang hỏi ý kiến của hắn vậy. Pierre mỉm cười tùy tiện nói, bé cưng, em hãy nói cho bạn trai của em biết, tại sao em lại chọn ở bên anh đi. Giọng hắn đầy vẻ tự tin. Đấy là sự bá đạo và kiêu ngạo khi có thể kiểm soát hoàn toàn được người phụ nữ. Ngụy Thi Thi nghe vậy thì khẽ gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Bành Lượng với vẻ mặt lạnh lùng. Giữa tôi và cậu không có gì đáng để nói cả. Sở dĩ tôi chọn Pierre là vì Pierre có thể mang vui vẻ đến cho tôi. Đấy là thứ mà cậu không thể nào cho tôi được. Cô ta vừa thốt ra câu đó thì Bành Lượng liền tái mặt, bất giác lùi về sau, nôn ra máu, vũng máu tươi đỏ thắm rất đáng sợ. Cậu ta vốn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ trong thời gian dài, trạng thái tinh thần cực kỳ tệ. Bây giờ lại bị đả kích lớn như thế, cơn giận công tâm nên mới nôn ra máu. Ngụy Thi Thi nhìn thấy Bành Lượng nôn ra máu thì ánh mắt có cảm xúc thoáng qua. Tận sâu trong ánh mắt có gì đó đang co rằng co. Cô ta hé miệng, đang định nói gì đó với Bành Lượng thì bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô ta. Giống như ma âm vang vọng, khiến những cảm xúc tận sâu trong ánh mắt của cô ta lập tức biến mất hết. Bạn học Bành Lượng, cậu hãy từ bỏ đi. Pierre mỉm cười, vuốt nhẹ trên vai Ngụy Thi Thi với dáng vẻ của người chiến thắng. Chuyện cậu là bạn trai của Thi Thi đã là quá khứ rồi. từ nay về sau Thi Thi là của tôi, không còn liên quan gì đến cậu nữa. Tôi có thể nói cho cậu biết, dù tôi hơi chán, đá cô ấy đi thì cô ấy cũng sẽ bám giết lấy tôi mà không cần do dự. Cậu vẫn sẽ không có cơ hội nào. Đấy là sự khác biệt giữa tôi và cậu. Về nghỉ ngơi đi, kẻ thất bại. Hắn liếc mắt nhìn Bành Lượng đang thất thần, cánh tay phải đang ôm Ngụy Thi Thi càng không chịu ở yên, có vẻ như đang muốn khẳng định thắng lợi của mình. Lúc hắn đang nói chuyện thì có một bóng người ở đằng sau, cách Bành Lượng không xa, đã đứng dậy và đi về phía này. Cuối cùng thì Diệp Thiên cũng đã hành động. Olivia, hai bên đều ôm hai người đẹp trong dáng vẻ đắc thắng, trịnh thượng và khinh thường Bành Lượng. Không ít người xung quanh đều tỏ ra đồng cảm với Bành Lượng, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, vì họ chỉ coi Bành Lượng như một kẻ bị phản bội tình cảm, một kẻ đáng thương không thể giữ được người bạn gái bên cạnh mình. Khi Olivia nói chuyện thì cô gái bên cạnh cũng phụt cười. Bạn học này, đừng tự làm nhục mình nữa. Nói về năng lực, thân thế, diện mạo hay là thế lực thì cậu sao có thể so sánh được với PE chứ? Chúng tôi có cùng PE có thể trải nghiệm được cảm giác vui vẻ hiếm có. Bạn gái của cậu PE sẽ giúp cậu chăm sóc tốt. Cậu cứ yên tâm giao cô ấy nhé. PE sẽ chăm sóc thương yêu bạn gái của cậu. Cô gái nói xong lại bật cười ha ha, khiêu khích Bành Lượng. Bành Lượng chỉ cảm thấy rối máu, lục phủ ngũ tạng dường như chỉ muốn bài tiết hết ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, cậu ta lại lùi ra sau, bước chân loạng choạng như sắp ngã tới nơi. Oli bật cười. Trong mắt hắn, Bành Lượng giống như một thằng hề, đến tư cách để hắn nhìn thêm một cái cũng không có, chỉ đủ để mua vui cho hắn mà thôi. Hắn cảm thấy thích thú với cảm giác áp đảo kẻ yếu như thế này. Bành Lượng đổ người ra phía sau, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Thi Thi mà bỗng thấy tuyệt vọng. Khoảnh khắc cậu ta ngã xuống thì có một bàn tay dày dặn đột nhiên đỡ lấy vai cậu ta. Một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay thuận theo cơ thể truyền vào người Bành Lượng, khiến cho cơ thể yếu đuối của cậu ta lập tức có sức sống và tràn đầy sinh lực. Cậu ta ngoái đầu nhìn thì thấy khuôn mặt khu ngầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên,